Cô Huỳnh và Tổng Giám Đốc Trần là người yêu à? Tôi vừa nghe xong, ngay lập tức muốn giải thích nhưng Trần Thanh Vũ lại cười nói. Đúng vậy, cô ấy là vợ tôi. Đồ khốn, chúng ta rõ ràng đã ly hôn rồi. Tôi vừa định phản kháng để giải thích với tài xế thì Trần Thanh Vũ đã cắn vào vành tai tôi. Cất lời uy hiếp tôi. Đúng không? Hả vợ? Chết tiệt. Dạo gần đây đầu óc Trần Thanh Vũ chắc chắn là có vấn đề. Chắc chắn là thế. Tôi cứ bị Trần Thanh Vũ đẩy đi trong tư thế đó. Cuối cùng cũng đến được quán rượu của nông trường. Nơi mà chúng tôi sắp tạm trú lại. Phòng mà ban tổ chức đặt cho chúng tôi là phòng hai người. Cũng có nghĩa là tôi phải ở chung phòng với Trần Thanh Vũ. Có phải là nhầm rồi không? Chẳng phải là mỗi người một phòng hay sao? Lúc nghe thấy tôi phải ở chung trong một căn phòng với Trần Thanh Vũ, tôi cực kỳ nghi ngờ ban tổ chức đã nhầm lẫn. Một công ty giàu có như thế này, sao có thể để cho nhà thiết kế và người cố vấn ở chung một phòng được chứ? Hơn nữa, nơi đây có rất nhiều đàn ông và phụ nữ. Ở chung một phòng thật sự vô cùng nguy hiểm. Thành thật xin lỗi, vốn dĩ là phòng đơn. Nhưng số lượng phòng bên phía chúng tôi không đủ. Chỉ có thể để hai vị chịu thiệt thòi thôi. Cô nàng lễ tân giải thích rất lịch sự với chúng tôi. Tôi nghe xong, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Sao tôi cứ cảm thấy, kể từ sau khi tôi đến Paris, ông trời cứ giống như là đang trêu đùa tôi vậy. Đi thôi, thoạt nhìn thì thấy tâm trạng của Trần Thanh Vũ khá tốt. Anh níu lấy tay tôi, kéo tôi đi về phía phòng ở, mãi đến khi bước vào trong phòng. Tôi mới phản ứng lại được, hất tung tay của Trần Thanh Vũ ra theo phản xạ. Nghỉ ngơi trước đi, ngày mai bắt đầu đi tìm cảm hứng. Trần Thanh Vũ lại chẳng hề bị động tác của tôi làm cho tức giận. Anh chỉ cởi áo khoác, tháo cà vạt ra. Tôi nghĩ đến màn dây dưa nóng bỏng của tôi và Trần Thanh Vũ ở trên xe. Màng tai bỗng nhiên nóng lên. Tôi lắc đầu, giả vờ như chưa nhìn thấy. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cơ thể của tôi bị ôm lấy từ phía sau. Tôi cứng ngắc cả người, trầm giọng nói, Trần Thanh Vũ, anh đừng có quá đáng nữa đấy. Huỳnh Bảo Nhi, ít nhất thì ở đây, chúng ta đang ở cùng nhau. Trần Thanh Vũ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mắt của tôi. Sau đó đẩy tôi ngã xuống giường. Tôi bị động tác của Trần Thanh Vũ làm cho hoảng hốt. Giơ tay tát anh một cái. Trên suốt chặng đường, tôi cứ luôn chịu đựng sự trêu chọc của Trần Thanh Vũ một cách bị động. Tôi vô cùng bực bội vì cơ thể mình không thể chống cự. Nhưng mà, tôi không thể tiếp tục lún sâu thêm nữa. Không muốn tiếp tục chịu tổn thương nữa. Trần Thanh Vũ, rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh cảm thấy chúng ta cứ thế này sẽ vui lắm chứ sao? Đùa bỡn tôi vui lắm à, nhìn bộ dạng luống cuống tay chân của tôi ở trước mặt anh. Có phải anh cảm thấy vô cùng thành công không? Tôi tức giận đùng đùng gằn giọng với Trần Thanh Vũ. Cách chương.